Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, tôm hùm nước ngọt cay xè. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhà lá bốn phía vô cùng yên tĩnh. Lưu Kiệt chậm rãi đi tới, chỉ cảm thấy được cái này nhà lá bốn phía vô cùng sạch sẽ. Mặt đất do đá bạch ngọc bản trải liền mà thành. Mở ra vạn năng quét hình nhìn một cái, Lưu Kiệt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này đá bạch ngọc bản lại là do siêu lớn linh thạch cắt đi ra ngoài, dùng linh thạch phô địa bản. Đây là bực nào hào khí. Lưu Kiệt đi tới nhà lá trước cửa, không cùng hắn gõ cửa, cửa phòng liền tự động mở ra. Bên trong phòng bố trí rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái tu luyện tĩnh tọa dùng bồ đoàn. Đại tông sư liền ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, liếc Lưu Kiệt một mắt, trầm giọng mở miệng nói: "Tới đã tới rồi." Cứ như vậy hai tay trống trơn, cũng không mang theo một chút đồ. "Ngươi..." Lưu Kiệt có chút không biết làm sao, than thầm: "Đại tông sư ra mặt thật là dày, người bình thường nói lời khách sáo đều là tới thì tới, còn mang như thế đồ làm gì?" Kết quả đại tông sư chê thứ gì đều không mang. Đại tông sư tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ là một câu nói nghẹt đến Lưu Kiệt dáng vẻ rất vui vẻ. "Thằng nhóc thúi, ta nhìn ra được, ngươi thực lực tấn thăng đến cấp 8 đỉnh phong. Thế nào, muốn tìm ta lão đầu tử này thỉnh giáo tấn thăng cấp 9 kinh nghiệm?" Đại tông sư một lời vạch trần Lưu Kiệt chuyến này mục đích. Lưu Kiệt gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận, trong lòng có chút kinh ngạc. Đại tông sư quả nhiên không phải người bình thường à, có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn thực lực. "Thằng nhóc, ngươi có biết hay không, ta là làm sao phát hiện ngươi là tới hướng ta thỉnh giáo tấn thăng cấp 9 kinh nghiệm?" Lưu Kiệt bật thốt lên: "Ta làm sao biết? Ha ha, nói thật nói cho ngươi, lão phu vậy hiểu được xem tướng coi bói phương pháp." Ngạch, Lưu Kiệt trong lòng có 10.000 con thảo nê mã lướt qua. Lão này lại dùng người chi đạo còn trị lấy người thân. Lần trước lúc họp, Lưu Kiệt ra ánh sáng đại tông sư một đống lịch sử đen tối. Đại tông sư hỏi Lưu Kiệt làm sao biết, Lưu Kiệt nói chính là mình hiểu được coi bói phương pháp. Ha ha, đường đường hoàng thành đại tông sư lại như thế thù dai, không muốn dạy ta cũng được đi, ta tự tìm người khác đi. Lưu Kiệt xoay người muốn đi, đại tông sư liền vội vàng kéo lại hắn nói: "Hay hay hay, tiểu tử, chớ đi, ngươi thiên tư không bình thường, nếu để cho những cái kia hậu bối truyền thụ ngươi tấn thăng cấp 9 kinh nghiệm, nhất định chính là ẩu tà. Loại chuyện này vẫn là được xem lão phu. Như vậy đi, ngươi ra cổ hoàng thành bên ngoài ngọ môn ra có một cái bán rán bánh trái cây, ngươi cho ta tới một bộ rán bánh trái cây, ta hãy cùng ngươi nói làm sao tấn thăng cấp 9. Thì ra như vậy, cái này đại tông sư là muốn để cho Lưu Kiệt cho hắn làm chân chạy. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng: "Ngươi có phải hay không còn muốn nói phải thêm hai cái trứng gà?" Đại tông sư cười ha ha một tiếng: "Không nghĩ tới ngươi như vậy rõ ràng ta. Một bộ rán bánh trái cây đổi tấn thăng cấp 9 kinh nghiệm còn không đáng giá không?" Liếc khinh bỉ, Lưu Kiệt nói: "Tại sao phải đi ra cửa mua? Ngươi không biết kêu giao hàng sao?" Đại tông sư nghe vậy sững sốt một chút: "Giao hàng? Đó là vật gì?" Ngạch, Lưu Kiệt sờ trán một cái, có chút không biết làm sao. Lão này hàng năm ở cổ trong hoàng thành tu luyện, du rú trong bếp, cũng không biết giao hàng là thứ gì. "Chính là ngươi trên internet mua thức ăn, người khác đưa đến nhà các ngươi miệng, căn bản không cần mình đường chạy. Đại gia, ngài hiểu không?" Đại tông sư trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Còn có phương tiện như vậy sự việc? Lão phu lớn tuổi hơn, không hiểu các ngươi người tuổi trẻ vậy chút gì internet, như vậy đi, ngươi cho lão phu điểm một phần giao hàng. Lão phu nếu là cảm thấy mùi vị có thể, liền truyền thụ ngươi tấn thăng cấp 9 kinh nghiệm. Lưu Kiệt bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, cho đại tông sư điểm một phần tôm hùm nước ngọt cay xè và hai bình bia đá. Không có ai có thể cự tuyệt tôm hùm nước ngọt cay xè. Giao hàng đưa tới còn muốn một hồi chứ. Tiểu Lưu à, người trước giúp ta đem viện tử cho quét quét chứ. Vừa nói, đại tông sư không biết từ nơi nào lấy ra một cái chổi, hướng Lưu Kiệt ném tới. Lần này, Lưu Kiệt đến không có nói gì, cầm chổi trên đất quét đứng lên. Không tới 5 phút thời gian, giao hàng liền đưa tới. Đây là một cái cùng lúc câu vào thời đại. Bây giờ người giao hàng cũng đổi dùng người năng lực. Mặc dù không phải là cao cấp người năng lực, nhưng là ở giao thông chật chội thành khu, một cái người năng lực chạy muốn so với trước kia cưỡi cái nhỏ xe điện mau hơn. Ha ha, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua. Cuối cùng trở lại nguyên trạng, vẫn là cảm thấy thật đơn giản rán bánh trái cây mới ăn ngon nhất. Ai nha, thật là thơm, lão phu cả đời chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy. Nhìn đại tông sư liền tôm hùm nước ngọt xác đều không lột, liền trực tiếp nhét vào trong miệng một hồi mãnh nhai. Lưu Kiệt có chút da đầu tê dại, không thể không nói, đại tông sư răng lợi thật tốt. Bia ướp lạnh tôm hùm nước ngọt, đó là tuyệt phối, đại tông sư hô to đã ghiền. Ăn bóng loáng mặt đầy, không có chút nào phong phạm cao thủ. Căn bản là thành phố Bắc Kinh muôn vàn trong đường hẻm thông thường ông cụ. Dĩ nhiên, thông thường ông cụ, thật đúng là không thể ăn không lột xác tôm hùm nước ngọt. Ông, ngài bây giờ chịu nói đi. Lưu Kiệt ở một bên, bất đắc dĩ nói, đại tông sư trên mặt không đứng đắn đột nhiên thu hồi. Lưu Kiệt sắc mặt vậy nghiêm túc, thời khắc này đại tông sư nhìn như lại khôi phục vậy một bộ thâm tàng bất lộ dáng vẻ. Cái này tấn thăng cấp 9 biện pháp à? Đúng rồi, Tiểu Lưu, người trước dạy một chút ta làm sao điểm giao hàng. Phốp, đây là trả thù, chân chuồng trả thù, Lưu Kiệt hung hãn nói, nếu không hai ta trao đổi tình báo đi. Ngươi nếu là không theo ta nói tấn thăng cấp 9 phương pháp, ta cũng không dạy ngươi làm sao điểm giao hàng. Ngoặc kép, hai người một hồi cãi vã sau đó, đại tông sư rốt cuộc đàng hoàng. Hai người thương lượng kết quả cuối cùng là, Lưu Kiệt lại mời đại tông sư ăn 10 bữa tôm hùm nước ngọt cay xè. Cái này đặc biệt, đường đường hoàng thành đại tông sư, hoa hạ lớn thứ nhất cao thủ, lại bị mấy phần tôm hùm nước ngọt liền thu mua. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Ngạch hụ hụ hụ, nói tránh sự, ta nghe nói ngươi là người nửa mùa, không tới 2-3 năm thời gian liền đạt tới hôm nay thực lực, ngươi thiên tư không giống vật thường. Nói thật, ngươi như vậy thiên tư là ta trước đây chưa từng thấy. Ta cảm thấy ngươi sau này có thể tấn nhập vượt qua lãnh vực. Nhưng là, muốn tấn nhập vượt qua lãnh vực, ước chừng có bữa tư là không đủ. Phải đánh hạ đủ vững chắc cơ sở. Cho nên, ngươi tấn thăng cấp 9, không thể giống như những người khác như nhau tùy tùy tiện tiện liền tấn thăng. Tu luyện một đường, đều là từng bước vi doanh. Cấp 9, là một cái rất đặc thù cảnh giới. Đối với người năng lực mà nói, có vô cùng trọng đại ý nghĩa. Tấn thăng cấp 9 bước này, nhất định phải thận trọng. Nếu như đi không tốt, cả đời này cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở cấp 9. Chỉ có dựa theo ta nói đi làm, người mới có khả năng đi đặt chân cao hơn lãnh vực. Đại tông sư một phen nói một chút tới, để cho Lưu Kiệt có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn bây giờ rốt cuộc để ý rõ ràng, tại sao cấp 9 có thể lớn mạnh như vậy, vượt qua cấp 8 qua hơn, chỉ vì cấp 9 hết sức đặc thù, có thể nói là con đường tu hành lên lớn nhất một cái ranh giới.